Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, muốn đi. Tôn Hằng xông ra lòng đất, thẳng độn hướng Hắc Phong Động, tại một đường phi nhanh phía dưới, bất quá phiến khắc thời gian, hắn đã trở lại nhà mình động phủ phía trên, thiên địa vô cực, thu, miệng tụng chú ngữ. Trong cơ thể pháp lực theo thứ tự điên cuồng thúc dục, toàn bộ Hắc Phong Động đều đi theo nhẹ nhàng run rẩy lên. Sau một khắc, đạo đạo lưu quang vụt lên từ mặt đất, liền một mạch hướng phía Tôn Hằng ném đi. Nhìn thật kỹ, những cái kia lưu quang lại là một cây trụ lớn nhỏ khác nhau trận kỳ, bọn chúng cộng đồng hợp thành nơi đây thủ phủ pháp trận. Mà bây giờ Tôn Hằng phải đem bọn chúng thu hồi. Chấn động âm thanh tự nhiên kinh động đến trong động phủ Thương Châu hai nữ. Ngay lập tức cửa động hướng phía hai bên mở ra, ba đạo thân ảnh cũng từ đó thoát ra. Ngoại trừ hai nữ bên ngoài, năm đó tiểu nữ Hoa, hiện tại Diệp Gia Minh Châu Diệp Huyền Nhi vậy mà cũng tại. Tiền bối, Thạch Vân dừng ở giữa không trung, trên mặt kinh ngạc nhìn xem Tôn Hằng động tác, nói, đây là vì sao? Chúng ta là muốn đổi cái động phủ sao? Nơi này không thể ở lại. Tôn Hằng sắc mặt âm u, tiếng trầm trả lời, các người tranh thủ thời gian thu thập một chút, đem khẩn yếu đồ vật cầm, mặt khác có thể ném liền ném. Chúng ta lập tức rời đi Cửu Thánh Minh. A, hắn nghiêm túc biểu lộ, để cho ba người trong lòng siết chặt, mặc dù không biết sao, nhưng cũng có thể từ trên thân Tôn Hằng cảm nhận được một luồng cảm giác cấp bách. Ta đi thu thập, Thương Châu không nói hai lời, trực tiếp độn quay lại động phủ, mà Thạch Vân còn lại là muốn nói lại thôi, dừng một chút phía sau mới cong người đuổi theo, trở về thu dọn đồ đạc, các nàng đồ vật không nhiều. Bất quá chỉ chốc lát đã thu thập thỏa đáng, mà lúc này Tôn Hằng cũng thu hồi trận pháp, cũng đem tất cả bách độc thiên hạt cổ, linh thú thu nhập ngự thú đại, đi, gặp lưỡng nữ đi ra. Hắn phất ống tay áo một cái, âm phong cuốn qua nơi đây, thẳng đến Cửu Thánh Minh trung tâm tụ tiên thành mà đi. Tiền bối, độn phi thời khắc. Thạch Vân cẩn thận từng ly từng tí hướng Tôn Hằng mở miệng. Thế nhưng là xảy ra biến cố gì? Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Hắc Sơn vực phía dưới phát sinh biến cố, rất có thể sẽ liên lụy Cửu Thánh Minh. Không, hắn lắc đầu, ngữ khí trở nên khẳng định. Lần này, Cửu Thánh Minh sợ là khó thoát một kiếp, liền xem như có Kim Đan Tông Sư tọa chấn cũng bất lực. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. A, hắn ngữ khí ngưng trọng, tam nữ sắc mặt cũng là một trắng. Đối với Tôn Hằng tín nhiệm, để các nàng sẽ không hoài nghi trong miệng hắn nói. Nhưng tin tức này lại quá mức dọa người. Thương Châu, Thạch Vân còn tốt một phần. Hai người đối với nơi này cũng không nhiều cảm giác sâu sắc tình. Diệp Huyền Nhi lại khác. Nàng mặc dù khi còn bé trải qua gặp trắc trở, nhưng những năm này cùng Diệp gia cũng có ràng buộc, kết giao không ít tình cảm không tệ bằng hữu. Vậy ca ca ta bọn hắn đâu? Ngay lập tức Diệp Huyền Nhi mặt hiện lo lắng, cuống quýt mở miệng, tiền bối, kêu lên ca ca ta bọn hắn đi. Ngươi không nên gấp gáp. Tôn Hằng mặc dù sắc mặt âm u, nhưng tiếng nói lại cũng không bối rối. Ta cùng Diệp gia rốt cuộc có tầm 10 năm giao tình. Tự nhiên sẽ thông chi bọn hắn một tiếng. Mà lại, có nhiều thứ, ta cũng cần nắm bắt tới tay mới được. Còn như ngươi cùng ngươi ca ca, nếu là nguyện ý mà nói, có thể tạm thời đi theo ta đi một cái an toàn địa phương. Bất quá nghĩ đến Mạnh Sơn trong miệng mà, nói, Tôn Hằng trong lòng lại là trầm xuống. Nếu là thật sự như hắn nói, như thế, Kim Đình sợ là sẽ phải nhấc lên một trận liên lụy toàn bộ Bắc vực náo động. Đến lúc đó, sợ là không có cái gì an toàn địa phương. Tầm nửa ngày sau, Cửu Thánh Minh, Diệp gia, Kim Đình, Diệp Tu Văn, Diệp Tu Võ, Diệp gia khách Khanh Mộc Tuân bọn người tất cả đều ở đây. Người người sắc mặt ngưng trọng, ta nghe nói qua cái thế lực này, thêm ra hiện tại phàm nhân quốc gia bên trong, vốn cho rằng chỉ là cái phổ thông tu hành thế lực. Diệp Tu Võ nhẹ nhàng thở dài, hiện tại nhìn tới, Tôn đạo hữu, Mộc Tuân là hướng phía Tôn Hằng chắp tay hỏi, đạo hữu thật nhìn thấy Vệ gia lão tổ, bị một cái thân hãm phong cấm bên trong người thời gian ngắn khống chế lại. Tôn Hằng gật đầu, nhíu mày, Mộc đạo hữu hẳn là cho là ta tại cuống ngươi. Không dám, không dám, Mộc Tuân liên miên khoát tay. Sự tình chính là như thế, chư vị có thể có quyết đoán. Tôn Hằng mở miệng, trên nét mặt đã hơi không kiên nhẫn, chớ có trách ta thúc giục, thời gian sợ là không có chư vị trong tưởng tượng như thế dư giả. Nếu không phải chờ lấy Diệp Ngưng Tuyết lấy ra hắn cần thiết vật tư, hắn sợ là đã sớm rời khỏi nơi này, có thể tại thực lực hạn chế tình huống dưới. Vừa ra tay khống chế lại một vị kim đan tông sư. Diệp Tu Văn sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Thực lực thế này, sợ là một vị nguyên thần chân nhân a. Coi như không phải là, cũng xa không phải cửu thánh minh có thể chống cự. Diệp Tu Võ tiếng trầm mở miệng. Ta đề nghị, chúng ta tranh thủ thời gian thu nạp tộc nhân, vật tư, rời đi chỗ hắn, không dễ dàng như vậy. Diệp Ngưng Tuyết, Diệp Nam đúng vào lúc này từ bên ngoài đi tới. Diệp Ngưng Tuyết càng là lắc đầu liên tục, nói, đưa người nào đi, lưu lại ai, đi nơi nào, cầm những thứ đó, há lại nhất thời bán hội có thể quyết định. Đang khi nói chuyện, nàng cũng đem một cái túi chữ vật hướng phía Tôn Hằng đưa tới. Tôn đạo hữu, đây là ngươi đồ vật. Tôn Hằng gật đầu. Tại chỗ mở ra túi chữ vật hướng bên trong nhìn lại. Một lát sau, hắn biểu lộ cũng là buông lỏng. Trong này đều là hắn 2 năm này ủy thác Diệp gia thu thập vật tư. Luyện chế cửu sắc thanh liên tử phụ trợ vật liệu. Luyện lôi dịch còn lại đồ vật. Đối với bây giờ hắn mà nói tất nhiên là ắt không thể thiếu. Có những vật này, Tôn Hằng coi như một mực ẩn cư đến xung kích kim đan. Sợ đều không có vấn đề gì. Diệp đạo hữu, Diệp Nam cũng nơi này tức tiến lên một bước, chắp tay nói, ta để cho Diệp Nhạc, Uyển Nhi hai người bọn họ trước đi theo đạo hữu. Thật là xin lỗi, sợ là muốn tiếp tục làm phiền đạo hữu một đoạn thời gian. Không sao cả, Tôn Hằng khoát tay áo, huynh muội bọn họ đã hiểu chuyện, đi theo ta cũng không phải là cái gì liên lụy. Chuyến này ta dự định đi tới Thiên Long Đảo, đợi các ngươi Diệp gia thu xếp tốt phía sau, liền có thể tự đi nơi đó tìm bọn họ. Thiên Long Đường đồng dạng là Bắc vực đỉnh tiêm thế lực một trong, hơn nữa còn là Tôn Hằng duy nhất xác nhận có nguyên thần tỏa chấn tông môn. Coi như Bắc vực náo động, nghĩ đến thời gian ngắn bên trong Thiên Long Đường cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Tốt. Diệp Nam lúc này gật đầu, như thế, Tôn Hằng nâng người, hướng phía mọi người bao quanh chắp tay, tại hạ vậy liền cáo từ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Vừa dứt lời, giữa sân đã có âm phong cuốn lên, đem bóng người bao lấy, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn thế đi vội vã như thế, cũng làm cho giữa sân bầu không khí trì trệ, sắc mặt già nua Mộc Tuân càng là nhẹ nhàng thở dài. Nói, xem tới, việc này ứng với không phải là làm giả. Tôn đạo hữu làm việc từ trước đến giờ ổn trọng, tuyệt không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa chúng ta. Diệp Nam sắc mặt nghiêm nghị, nói, lựa chọn ra sao, chúng ta phải nhanh một chút xuất ra một cái điều lệ tới mới là. Đem người đưa tiễn, là làm vụ chi gấp. Diệp Tu Văn ở một bên mở miệng, nhưng còn lại người, nên làm cái gì, cũng không cần lo lắng quá mức. Diệp Ngưng Tuyết ở một bên đột nhiên cười khẽ, nếu là thật sự như Tôn đạo hữu lời nói, Kim Đình muốn tại Bắc vực khuếch trương thế lực, đương nhiên sẽ không lạm sát, nhiều nhất thu thập một chút chim đầu đàn. Chuyện như thế tự có bên trên ba nhà chịu lấy, không tới phiên chúng ta. Mà Kim Đình là lúc dùng người, có lẽ đây là chúng ta Diệp ra cơ hội cũng không chừng. Ngoặc kép, mọi người tại đây sững sờ, lập tức chính là mặt lộ vẻ trầm tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.